Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Tổ Miếu Triều Thánh, mênh mông hồng hoang tinh không, Tử Vi Tinh yên tĩnh bất động, sừng sững giữa bầu trời, trấn áp quần tinh, làm phong tử thần linh hồn tiến vào thần thai về sau. Lặng yên không một tiếng động, Tử Vi Tinh rủ xuống một sợi ánh sao, rơi vào hắn thần thai bên trong. Thần hải bên trong, phong tử thần chính diện gặp phiền phức, thần thai sơ thành, các vị trí cơ thể lập tức xông ra đông đảo sát khí. Muốn cùng thần thai tương dung, những sát khí này, đến từ bị phong tử thần ăn hung thú trong cơ thể tràn ngập đến từ hỗn độn ma thần sát khí. Không thể nhiều ăn, mà phong tử thần vì nhanh chóng cường đại, ngày ngày lấy hung thú làm thức ăn. Bây giờ, ác quả đến. Mắt thấy sát khí liền muốn dung nhập thần thai, Tử Vi ánh sao bỗng nhiên rủ xuống, thần thai tỏa ra thần quang, đem sát khí bức lui, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phong tử thần theo trong nhập định tỉnh lại, nhìn bốn phía một cái, cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa, nguyên bản phổ thông thông ngọn núi nhỏ, hiện nay đã sinh ra linh mạch vẫn còn tiếp tục trưởng thành, đoán chừng không được bao lâu. Chỗ này đỉnh núi liền sẽ trở thành một phương cỡ nhỏ linh địa. Phong tử thần cảm giác trạng thái của mình phi thường tốt, toàn thân tràn ngập sức sống, tinh tế cảm giác một phen, liền thọ nguyên đều tăng trưởng đến 800 tuổi. Mặc dù 800 năm không tính là gì, nhưng đem so với trước 100 năm, không thể nghi ngờ tiến bộ rất nhiều. Tương lai cũng nhiều càng nhiều cơ hội. Tiên thiên thời đại, thiên đạo đối với hậu thiên sinh linh loại này dị loại hạn chế nhiều lắm. Ầm ầm, không đợi phong tử thần cao hứng bao lâu. Thiên phạt, không, thiên kiếp đến. Hồng hoang thế giới lần thứ nhất thiên kiếp, nhằm vào cái thứ nhất hậu thiên sinh linh mà tới. Có thể nhìn thấy, thiên kiếp đằng sau, có huyền hoàng công đức khí ngưng tụ. Lần này, thiên đạo cũng không có cho phong tử thần cơ hội phản ứng. Mấy đạo lôi đình trực tiếp oanh xuống dưới, đem hắn đánh cho một trận cháy đen. Thiên kiếp là thiên đạo bày khảo nghiệm, căn cứ thiên kiếp mục tiêu điều chỉnh uy lực. Thiên phạt là thiên đạo muốn giết người, lấy hủy diệt làm chủ. Cả hai uy lực tự nhiên khác biệt. Bởi vậy, phong tử thần bề ngoài dù thảm, kỳ thật không bị đến bao nhiêu tổn thương. Bầu trời mây đen lóe lên, lại có mấy đạo lôi đình đánh xuống. Phong tử thần trong lòng hơi động, thoáng chốc, ngũ khí hiển hiện, kết thành mui xe, đem lôi đình toàn bộ ngăn lại, đột phá đến thần thai cảnh về sau. Ngũ tạng ngũ khí uy lực càng mạnh, ngưng kết mui xe càng thêm rõ ràng, mặc cho thiên kiếp đánh xuống, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự. Đến cuối cùng, phong tử thần thậm chí chủ động xuất kích, ngũ khí hóa thành cự thủ, chụp vào lôi đình. Đầu nhập thân thể hỏa lò bên trong, luyện thành tiên thiên chi tinh, tăng thêm tự thân, 27 đạo lôi đình qua đi, một sợi tạo hóa khí rơi xuống, rơi vào thần thai bên trong, thiên kiếp từ đó kết thúc, thần thai được tạo hóa khí bổ dưỡng, thần quang càng tăng lên, sát khí bị bức phải co lại thành một đoàn, huyền hoàng công đức khí rơi xuống, đây là dẫn động hồng hoang lần thứ nhất thiên kiếp ban thưởng. Cuối cùng kết thúc, chờ nửa ngày, thấy lại không cái gì biến cố sinh ra, phong tử thần mới yên lòng. Quả nhiên, cùng tiên thiên sinh linh so sánh, hậu thiên sinh linh chính là nhặt được. Tiên thiên sinh linh lập đạo, gọi là hoàn thiện thiên đạo, thuận thiên tuân mệnh, không chỉ có thiên địa chúc mừng, công đức hạ xuống, còn vô tai vô kiếp. Hậu thiên sinh linh lập đạo, liền thành nghịch thiên mà đi, đại nghịch bất đạo. Mặc dù cũng có công đức, nhưng trước muốn chống nổi thiên phạt, không chịu đựng được, bỏ mình đạo diệt, hết thảy thành không. Hôm nay, nếu không phải phong tử thần có công đức hộ thể, quyết định độ không qua thiên phạt, nguyên thủy rừng cây bên trong, phong tử thần ngay tại săn giết một đầu hung thú. Bây giờ, hắn tấn thăng đến tiên thiên cảnh, làm đi nhân tộc tổ miếu triều bái nữ oa. Nữ oa chính là nhân tộc thánh mẫu. Phong tử thần tự nhiên không có khả năng tay không đi triều bái. Vì biểu thành ý, Hắn muốn tự tay săn giết một cái hung thú. Đến nữ oa cảnh giới này, chỉ là một đầu tiên thiên cảnh hung thú, đương nhiên chướng mắt, toàn bộ nhân tộc cung phụng thần đều chướng mắt, nhân tộc cũng minh bạch điểm ấy. Cho nên, đối với nữ oa cung phụng, lấy tâm ý làm chủ, ngoại vật đều là hình thức. Phong tử thần đi săn hung thú, tên là Diễm Vĩ Hổ, bởi vì tương tự lão hổ, cái đuôi thiêu đốt lên hỏa diễm mà gọi tên. Đầu này Diễm Vĩ Hổ thế nhưng là phong tử thần cừu nhân. Lúc trước Diễm Vĩ Hổ một nhà ba người, truy hắn chật vật không chịu nổi, nếu không phải Toại Hoàng kịp thời đuổi tới, phong tử thần liền xong. Cha mẹ của nó bị Toại Hoàng đánh giết, chỉ có đầu này tiên thiên cảnh ấu thú sống tiếp được. Hiện tại, cần một đầu hung thú phong tử thần, lập tức nghĩ tới nó. Chúng một nhà ba người như thế đoàn kết, đuổi theo hắn không thả. Phong tử thần không ngại đưa chúng một nhà ba người đoàn viên. Giống, trong rừng, Diễm Vĩ Hổ tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Đỉnh đầu của nó, một cái năm màu cự thủ không ngừng đập xuống, ngăn cản nó tiếp cận phương xa cái kia đáng xấu hổ nhân loại. Phong tử thần buồn bực không thôi, vốn cho rằng tấn cấp đến tiên thiên cảnh có thể đại triển thần uy. Không nghĩ tới liền cái hung thú đều bắt không được, cũng không nghĩ một chút. Diễm Vĩ Hổ là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, hắn bất quá mới vào tiên thiên, có thể đè ép nó đánh, đã là cường đại đến cực điểm biểu hiện, lại còn không vừa lòng. Thật lâu bắt không được Diễm Vĩ Hổ, phong tử thần lấy ra nấu cơm dùng bình gốm, đối với nó vừa chiếu, một vệt kim quang bay ra, đem Diễm Vĩ Hổ cuốn vào. Từ thần hải mở ra về sau, phong tử thần cũng không tiếp tục là cái kia chỉ có hậu thiên cảnh giới, mà không nửa phần pháp lực phế vật. Hắn hiện tại, đã có thể sử dụng pháp lực, thôi động linh bảo, hắn một thân công đức linh bảo, cũng rốt cục có dùng võ lực lượng, tùy tiện lấy ra một kiện, liền dây Diễm Vĩ Hổ, lung lay trong tay bình gốm, nhìn thấy bên trong một mặt mộng bức Diễm Vĩ Hổ. Phong tử thần hài lòng nhẹ gật đầu. Bình gốm là công đức linh vật, chỉ có thể khốn người, không thể gây tổn thương cho người. Bất quá, nó có thể làm ra đồ ăn càng thêm mỹ vị, tăng lên đồ ăn phẩm chất. Bắt giữ hung thú, phong tử thần trở về bộ lạc, xử lý một chút Diễm Vĩ Hổ, tiến về trước tổ miếu. Nhân tộc tổ miếu đơn sơ vô cùng, hoàn toàn do tảng đá trồng chất mà thành. Đại điện trống rỗng, chỉ có trung ương đứng thẳng một tôn thân người đuôi rắn tượng thần. Đem xử lý tốt Diễm Vĩ Hổ đặt ở trên tế đài. Phong tử thần quỳ gối tại tượng thần trước mặt, dập đầu mấy cái về sau. Thành tâm cầu nguyện, nữ oa là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc người sáng lập, thân là nhân tộc. Phong tử thần quỳ lại nữ oa là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không có chút nào không ổn, thiên ngoại hỗn độn. Vừa mới mở ra oa hoàng thiên nữ oa nương nương, đem đến đây chúc mừng đông đảo đạo hữu đưa tiễn, đang nằm tại oa hoàng cung bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên, một đạo đặc thù khí tức phun lên thần trong lòng. Trong lòng hơi động, đem ánh mắt đầu nhập hồng hoang thế giới. Nhìn về phía nhân tộc phương hướng, nhìn thấy nhân tộc, nữ oa hơi nhướng mày. Vốn cho rằng nhân tộc dựa vào thần danh hiệu, có thể nghênh đón bồng bột phát triển. Không nghĩ tới kết quả hoàn toàn ra khỏi thần đoán trước. Nhân tộc tình cảnh lại gian nan như vậy. Nghĩ nghĩ, nữ oa bàn tay như ngọc trắng vung lên. Một màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện, đem nhân tộc lãnh địa bao phủ trong đó. Sau đó, nữ oa đem ánh mắt đầu nhập nhân tộc tổ miếu. Nhìn về phía phong tử thần, giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Oa hoàng cung bên trong, nữ oa nở nụ cười, đối với phong tử thần nhấn một ngón tay, về sau, lại điểm một cái nhân tộc tổ miếu. Nhân tộc tổ miếu lập tức xảy ra biến hóa, tách ra hào quang lóa mắt, càng biến càng lớn, cuối cùng, một tòa rực rỡ cung điện thay thế ban đầu điện đá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.